Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, kẻ gian thật tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trình xử Mặc rất buồn rầu. Đặc biệt buồn rầu, hắn về điểm kia dáng dấp giống như tặc. Liền bởi vì là mình dâu quá nhiều sao? Hắn cảm thấy những thứ này nhóc con thật không có ánh mắt. Hận không được lập tức tiến lên tát bọn hắn một chút. Bất quá hắn cái này xung động bị Tần Hoài Ngọc cản lại. Đứa bé, chớ cùng bọn họ vậy kiến thức. Tần Hoài Ngọc kéo một chút Trình Sử Mặc. Sau đó lên trước hướng vậy mấy cái đứa nhỏ đi tới. Nói, người bạn nhỏ, không cần phải sợ, chúng ta không phải kẻ gian. Tần Hoài Ngọc mới vừa nói một câu, vậy mấy cái đứa nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Kẻ gian à, bây giờ, liền Tần Hoài Ngọc cũng muốn tát bọn hắn. Cái loại đó cảm giác rất kỳ quái, chẳng qua là bị mấy đứa con nít lầm nhận làm tặc mà thôi. Theo lý thuyết không nên sinh ra tức giận tới, có thể Tần Hoài Ngọc thật ở một khắc kia, có một loại muốn quất người xung động. Có thể là cảm thấy những thứ này đứa nhỏ có chút quá phận đi. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, có thể vẫn là cảm thấy những thứ này đứa nhỏ ngu xuẩn. Rõ ràng đều đã nói không phải tặc, bọn họ còn cái bộ dáng này. Có lúc, người ngu xuẩn thật có thể để cho đời người ra đánh bọn họ một bữa xung động tới. Bất quá, vừa lúc đó, nấy cái người lớn nghe được đứa nhỏ tiếng khóc chạy ra. Các người làm gì khi dễ đứa bé? Nấy cái người lớn sau khi đi ra, liền lộ vẻ được có chút tức giận. Hai người phụ nhân lại là hai tay chống nạnh, hướng về phía Trình Sử Mặc bọn họ chất vấn lên. Trình Sử Mặc không nói cười khổ. Đứa trẻ vô lý, đại nhân vậy vô lý. Mấy vị hiểu lầm, chúng ta không có khi dễ đứa trẻ. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút nơi đó có thể ăn cơm. Ai biết con của các ngươi nhận là chúng ta là kẻ gian. Khóc cái không ngừng, Tần Hoài Ngọc rốt cuộc bình tĩnh một chút, đem tình huống cho nói một lần. Vậy nấy cái người lớn vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy. Thái độ mới rốt cuộc chuyển biến tốt. Như vậy à, các ngươi muốn ăn cơm, thì tới đi, chúng ta vừa vặn làm xong cơm trưa. Tuy nói là cơm canh đạm bạc, nhưng khẳng định bao no các người. Tần Hoài Ngọc các người nhìn nhau một cái, sau đó liền đi theo. Bọn họ trước khi tới, nghe nơi này người dân biết làm rất nhiều thức ăn ngon. Cho nên đối với những người dân này chuyện nhà thức ăn vẫn là có chút mong đợi. Chẳng qua là khi bọn hắn thật thấy những cơm kia món ăn thời điểm, nhưng là có chút trợn tròn mắt. Bởi vì là mới vừa rồi những cái kia người dân không có lừa gạt bọn họ. Đích xác là cơm canh đạm bạc. Ở bọn họ nơi đó, những thứ này cơm canh đạm bạc đều là cho người làm ăn. Vốn là còn nghĩ có thể ăn một chút thức ăn ngon, chưa từng nghĩ nhưng là cái này. Phải biết là điều này nói, bọn họ còn không bằng ở trại lính ăn đây. Ở trại lính, dầu gì còn có thể ăn được thịt. Có thể những người dân này thức ăn bên trong, liền thức ăn mặn đều không gặp. Bất quá, người ta tốt bụng ý tốt khoản đãi bọn họ. Trình Sử Mặc các người cũng không tốt nói gì. Ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng sau đó. Tần Hoài Ngọc mới hỏi, mới vừa rồi con của các người vừa gặp liền người ngoài liền nói là kẻ gian. Nhưng mà nơi này thường xuyên nháo tạc sao? Gặp Tần Hoài Ngọc hỏi. Những người đó liền lập tức nói, các người từ vùng khác tới, không biết chúng ta nơi này tình huống. Túc Châu nơi này trên Thanh Vương Sơn, có cái Sơn Đại Vương, tên gì Viên Thanh, thủ hạ hắn có 1800 tên lâu la, thường xuyên xuống núi bắt cóc chúng ta những người dân này. Bây giờ liền đứa bé đều sợ, chúng ta cuộc sống qua đáng à, trước kia chúng ta nơi này người dân. Cuộc sống qua thật dễ chịu, có thể từ có như thế một đám tặc nhân sau đó. Chúng ta cuộc sống coi như không dễ chịu lắm, muốn ăn miếng thịt đều khó. Ngoặc kép, rất nhanh, những người này sẽ khóc nghèo đứng lên. Không chỉ có khóc nghèo, bọn họ còn nói những tặc nhân kia đáng ghét. Nghe Trình Sử Mặc lông mày đông lại một cái. Bữa hô đáng ghét, những thứ này tặc nhân, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Trình Sử Mặc thở phì phò. Những cái kia người dân vừa nghe cái này, vội vàng liền khuyên lơn. Các người có thể đừng đi làm chuyện điên rồ. Bọn họ có 1800 người đâu. Đúng vậy, chính là, vậy Sơn Đại Vương còn rất lợi hại. Các người đi liền là chịu chết à? À, các người ăn bữa cơm này, liền đi nhanh lên đi. Ngoặc kép, một đám người đang nói thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó liền nghe có người hô. Kẻ gian tới, kẻ gian tới thật, nghe được kẻ gian tới. Vậy mấy cái người dân nhất thời sắc mặt tái nhợt. Các người đi mau, bọn họ không phải dễ trêu. Chúng ta không phản kháng, bọn họ đoạt đồ sẽ đi. Những người dân này mặc dù tức giận, nhưng đồng thời cũng đã có chút nhẫn nhục chịu đựng cảm giác. Dù sao có thể sống số mệnh là được. Trình Sử Mặc các người nơi đó có thể chưa nhẫn nại cái này. Coi như bọn họ không phải lòng hiệp nghĩa, chỉ bằng bọn họ là đại đường quan viên thân phận, vậy cũng được là người dân làm việc à? Mấy người nhìn nhau một cái, lập tức phi thân liền xông ra ngoài. Thôn lạc nho nhỏ trong, chỉ gặp mười mấy con khoái mã chở người hướng bên này chạy như điên tới. Một đám người dân sợ chạy trốn tứ tán. Tuyết rơi nhiều nhưng như cũ hạ cái không ngừng. Trình Sử Mặc đám người ngựa liền buộc ở liền trong thôn mấy thân cây. Những tặc nhân kia thấy ngựa sau đó, nhất thời cặp mắt sáng lên. Ngựa là một quý trọng đồ. Bọn họ ngày thường bắt cóc, có thể không thấy được vật tốt như vậy. Ngày hôm nay để cho bọn họ gặp, bọn họ rất hưng phấn. Đây có thể so bọn họ cướp một ít lương thực muốn thật tốt hơn nhiều. Ngựa tốt, thật là ngựa tốt à, chúng ta nếu như đem vật này đưa cho đại vương. Đại vương khẳng định đặc biệt thích, một đám tặc nhân vừa nói, sau đó liền vọt tới, mà bọn họ nói, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đều có nghe được. Chẳng qua là bọn họ sau khi nghe được, cũng lộ ra một tia khinh thường, muốn ngựa của bọn họ, cũng phải xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Mấy người ngăn cản những tặc nhân kia, tặc nhân sững sốt một chút, quát hỏi, đây là các ngươi ngựa? Tần Hoài Ngọc cười một tiếng, không sai, chúng ta ngựa, tặc nhân nói, bây giờ là chúng ta. Tần Hoài Ngọc nhún nhún vai, vậy các ngươi là tìm chết, tự tìm cái chết hai chữ lối ra. Tặc nhân nhất thời giận dữ, đề ra dao liền đánh tới. Cho tới bây giờ không người nào dám uy hiếp bọn họ đây. Mà ngay tại lúc này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ ngay sau đó phi thân khởi công. Cầm lên đặt ở trên lưng ngựa binh khí, liền hướng những tặc nhân kia giết đi. Những thứ này tặc nhân võ nghệ còn coi là không tệ. Nhưng làm sao hắn gặp phải mấy người này, cũng là lớn đường danh tướng con, võ nghệ không tầm thường. Hơn nữa, bọn họ đánh giặc nhiều năm, các loại giết người kinh nghiệm đã sớm mài luyện ra. Bọn họ những thứ này lâu la, căn bản cũng không phải là Tần Hoài Ngọc bọn họ đối thủ. Chỉ mấy cái đối mặt, Tần Hoài Ngọc bọn họ liền đem tất cả tặc nhân giải quyết. Mà cái gọi là giải quyết, chính là chết. Đối với loại này tặc nhân, bọn họ thật đúng là không muốn lưu người sống. Hàn phong gào thét, tuyết rơi nhiều không ngừng, mùi máu tanh ở như vậy thời tiết bên trong cũng không phải là như vậy rõ ràng. Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh, vui vẻ cười to, bọn họ hôm nay giết tặc nhân, nơi này người dân khẳng định đối với bọn họ cảm đội ơn đức chứ. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, những người dân kia thần sắc cũng không khá lắm, xem bọn họ ánh mắt. Cũng giống là ở xem mấy kẻ ngu, cũng hoặc là làm mãng phu. Các người giết những thứ này tặc nhân, bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua chúng ta.